ta có thể phục chế thiên phú. Chương 728, song vũ trụ siêu thoát pháp, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Diệp Thiên bản thể mới vũ trụ thần cảnh giới. Tự nhiên là không cách nào luyện hóa hoang tháp. Chỉ có thể từ cỗ này thứ hai bản tôn đến luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại bởi vì Diệp Thiên thứ hai bản tôn nắm trong tay hoang giới. Mà hoang tháp cùng hoang giới liên kết. Cho nên luyện hóa hoang tháp so trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa năm. Diệp Thiên liền thành công luyện hóa tòa này chí cường chí bảo. Hoang tháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Luyện hóa hoang tháp về sau. Diệp Thiên liền triệt để nắm trong tay hoang tháp. Trở thành hoang tháp chủ nhân. Soạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trong nháy mắt tiến vào hoang tháp bên trong. Hoang tháp không có khí linh, nhưng lại có quy tắc của mình. Dựa theo quy tắc đến vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trở thành hoang tháp chủ nhân. Cho nên có thể biết được hoang tháp bên trong tất cả tình huống. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tới đến hoang tháp rất chỗ sâu một tòa không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này chính là hoang tháp rất chỗ sâu hoang cổ điện. Hoàng tôn các loại tiên thiên thần linh cũng không có đi vào. Ta hẳn là tiên thiên hoang tộc về sau cái thứ nhất tiến đến sinh linh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ thầm, hoang cổ điện bên trong có rất nhiều chân quý điển tịch. Ghi chép rất nhiều bí mật cùng một chút tiên thiên hoang tộc bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với tiên thiên hoang tộc bí thuật, Diệp Thiên không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao cũng là nhằm vào tiên thiên thần linh bí thuật. Đối chủng tộc khác tác dụng không lớn. Mà Diệp Thiên cảm thấy hứng thú chính là ghi chép một chút bí mật điển tịch. Đó mới là hắn cảm thấy hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao hoàng giới cũng là theo hỗn độn bên trong mà đến. Nói không chừng liền có ghi chép hỗn độn bí mật điển tịch. Chợt, Diệp Thiên một bản lật nhìn xem những này điển tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những này điển tịch vật liệu rất đặc thù. Cơ hồ vĩnh hằng bất hủ. Tại tăng thêm mảnh không gian này đặc thù. Cho nên những này điển tịch 10 điểm hoàn hảo. Rất nhanh, Diệp Thiên tìm được một bản nhường hắn hết sức cảm thấy hứng thú điển tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tiên thiên hỗn độn sinh mệnh. Diệp Thiên theo bản này trong điển tịch biết được hỗn độn bên trong một loại sinh mạng thể. Là tiên thiên hỗn độn sinh mệnh. Theo hỗn độn bên trong dựng dục ra tới một loại sinh mệnh. Mà tiên thiên hỗn độn sinh mệnh có rất nhiều tộc loại. Hắn thực lực đều vô cùng kinh khủng. Lại có thể thay nghén hậu đại. Có thể diễn sinh hậu đại. Trở thành tiên thiên nhất tộc. Là hỗn độn bên trong tiên thiên sinh mệnh. Tiềm lực rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiên thiên hỗn độn sinh mệnh từng cái cũng so trong vũ trụ chí tôn còn muốn cường đại rất nhiều. Tương đương với siêu thoát người cảnh giới. Đáng tiếc vũ trụ sinh mệnh không cách nào có được như thế cường đại huyết mạch. Vũ trụ sinh mệnh muốn siêu thoát quá khó khăn. Diệp Thiên không khỏi cảm thán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn một lát, hắn liền không chú ý tiên thiên hỗn độn sinh mệnh. Dù sao trong lúc này cho đối với hắn vô dụng, chỉ có thể giữ chức mở rộng kiến thức tri thức thôi. Sau đó, Diệp Thiên tiếp tục đọc qua còn lại điển tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cục, một cái nhường Diệp Thiên 10 điểm để ý điển tịch xuất hiện. Vũ trụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một bản liên quan tới vũ trụ giới thiệu điển tịch. Theo lý thuyết, Diệp Thiên đối vũ trụ 10 điểm hiểu rõ. Nhưng này chỉ là đơn giản hiểu rõ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn bên trong cường giả khẳng định biết được vũ trụ tồn tại. Mặc dù không cách nào tiến vào vũ trụ nội bộ, nhưng đối với vũ trụ nghiên cứu khẳng định không ít. Thậm chí có hỗn độn bên trong thế lực cực lực nghiên cứu vũ trụ. Cho nên, hắn rất nhớ biết rõ vũ trụ còn có cái gì hắn không biết đến bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tỉ như vũ trụ đại phá diệt vân vân. Hy vọng bản này điển tịch có thể cáo chi ta càng nhiều bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mong đợi nói. Hắn tiếp tục lật xem, hấp thu phía trên mỗi một trong đó cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh mấy giờ. Lúc này, Diệp Thiên khép lại điển tịch, thật sâu thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai vũ trụ kỳ diệu như vậy, ta đối vũ trụ hiểu quá ít. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo trong điển tịch, hắn biết được vũ trụ mặc dù sẽ lần lượt lâm vào vũ trụ đại phá diệt, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt. Một lần vũ trụ đại phá diệt thời gian là một cái vũ trụ kỷ nguyên, mà một cái vũ trụ nhiều nhất sẽ trải qua một vạn vũ trụ kỷ nguyên. Một khi đạt đến một vạn vũ trụ kỷ nguyên, vũ trụ liền sẽ triệt để phá diệt, tiêu tán ở hỗn độn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ trụ có được một vạn vũ trụ kỷ nguyên tuổi thọ, mà bây giờ cái vũ trụ này mới ở vào thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên. Có thể nói 10 điểm tuổi trẻ là một cái tân sinh vũ trụ. Vũ trụ có được một vạn kỷ nguyên tuổi thọ, mà mỗi 12 vũ trụ kỷ nguyên là một chiêu trụ luân hồi. Thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên là mới luân hồi kỷ nguyên. Lúc này vũ trụ ở vào suy yếu nhất trạng thái. Thứ 13 vũ trụ kỷ nguyên bản nguyên vũ trụ là tự vệ, sẽ che đậy rất nhiều quy tắc. Trách không được, cái vũ trụ này khó mà tu luyện nhục thân cùng linh hồn. Nguyên lai là bị áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Trên điển tịch cũng giảng thuật liên quan tới vũ trụ đại phá diệt sự tình. Bất luận cái gì vũ trụ sinh linh muốn thoát khỏi vũ trụ đại phá diệt, chỉ có thể siêu thoát vũ trụ, tiến vào hỗn độn bên trong, trở thành siêu thoát người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là vũ trụ sinh mệnh duy nhất cơ hội. Nếu là không nghĩ thông suốt qua siêu thoát, liền thoát ly vũ trụ. Trừ phi là hỗn độn bên trong đại năng đánh đổi khá nhiều, mới có thể theo bản nguyên vũ trụ bên trong cưỡng ép lấy ra người kia linh hồn, thoát ly vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dạng này đại giới lại hết sức lớn, đồng dạng đại năng đều không thể tiếp nhận. Phía trên cũng nói tới siêu thoát chi pháp, nói với Vân Đàm Thiên Quân không sai biệt lắm, nhưng lại nhiều hơn một loại. Vân Đàm Thiên Quân cái biết rõ hai loại này siêu thoát chi pháp. Mà phía trên này lại nói tới loại thứ ba siêu thoát chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua loại thứ ba siêu thoát chi pháp. Bị phía trên phương diện cho chấn kinh. Song vũ trụ siêu thoát chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là một môn đường tắt chi pháp. Là lợi dụng hai cái vũ trụ chạm vào nhau, hình thành một loại hiếm thấy song vũ trụ trạng thái. Nhưng hai cái đụng nhau vũ trụ nhất định phải đều là vô cùng hư nhược vũ trụ. Lại bản nguyên vũ trụ bị chế trụ. Nếu không một khi hai cái vũ trụ va chạm, bản nguyên vũ trụ lẫn nhau thôn phệ, sẽ dẫn đến vũ trụ hỗn loạn không chịu nổi. Thậm chí sẽ dẫn đến vũ trụ đại phá diệt đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ có hai cái vũ trụ bản nguyên bị trấn áp, liền không cách nào dẫn đến vũ trụ đại phá diệt. Một khi hai cái vũ trụ ở vào song vũ trụ trạng thái, liền sẽ có điểm kết nối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, đỉnh tiêm chí tôn xông ra bản vũ trụ. Tiến vào một cái khác vũ trụ, tham ngộ một cái khác vũ trụ quy tắc, liền vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, lại có thể tại một cái khác vũ trụ hội tụ nhất định khí vận. Kết hợp hai cái vũ trụ khí vận, lại lợi dụng bản nguyên vũ trụ bị áp chế tình huống. Từ đó nhất cử đánh vỡ quy tắc, trở thành siêu thoát người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, một khi thật có dạng này tình huống, trở thành siêu thoát người tỷ lệ là cái khác tình huống rất nhiều lần. Có thể nghĩ muốn tạo thành song vũ trụ trạng thái cơ hồ không thực tế. Nhất định phải có hỗn độn bên trong thế lực hỗ trợ. Nếu không hai cái vũ trụ làm sao có thể ở trong hỗn độn va chạm bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, mà lại, bản nguyên vũ trụ muốn bị áp chế, lại cần vũ trụ nội bộ thế lực phối hợp. Vũ trụ nội bộ thế lực làm sao có thể phối hợp hỗn độn bên trong thế lực? Phương diện này không quá cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên chính là muốn nói không có khả năng. Lại bỗng nhiên nhớ tới 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực này. Hẳn là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại. 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn có thể hay không luân hồi cho tới bây giờ cái này kỷ nguyên mới. Là đạt được hỗn độn bên trong cái nào đó thế lực hoặc là cái nào đó cường giả trợ giúp. Bằng không bọn hắn làm sao lại sáng tạo ra luân hồi chi pháp đến tránh đi vũ trụ đại phá diệt. Xem ra, 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực này rất có thể tham dự song vũ trụ chi pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mặt khác, song vũ trụ chi pháp còn có một cái khả năng. Đó chính là sáng lập ra một cái cao cấp hơn vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên điển tịch đề cập qua, hỗn độn bên trong có mấy cái hiếm thấy cao cấp vũ trụ. Tựa hồ chính là hai cái vũ trụ dung hợp mà đến. Nhưng xác suất thành công rất thấp. Một khi xong vũ trụ dung hợp thất bại, hai cái vũ trụ đều sẽ triệt để chôn vùi. Trừ phi tại song vũ trụ dung hợp kết thúc trước đó liền siêu thoát ly khai. Nếu không đều sẽ tử vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là 12 vũ trụ kỷ nguyên thế lực nhóm tiến hành chính là song vũ trụ chi pháp. Kia vấn đề cũng quá lớn. Bọn hắn đây là không thành công thì thành nhân a, bất quá cũng đúng. Bọn hắn không cách nào lại tránh đi vũ trụ đại phá diệt.